Truyền nhân thiên y, chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 749. Lông mày trắng của Mục Phong nhướng lên, sau khi nhìn hai người hừ lạnh một tiếng thì dùng huyền khí chuyển âm nói, để cho một tên nhãi không biết gốc rễ đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy, các người thật sự yên tâm. Nghe xong, Lăng Vũ, Mạc Vân hai người vẫn không để ý tới ông ta. Mà Lương Siêu thấy hiện trường có chút cứng ngắc, thật sự không rõ vì sao phải vì một chức danh như vậy mà phiền toái đến thế, không khỏi cười nói. Cái kia, Mục trưởng lão đúng không? Không bằng làm giống như đa số mọi người trước kia nói, lại lập thêm một chức phó. Cứ như vậy tôi cũng rộng lượng một chút, nhường chức chính cho Trung Kình, tôi làm phó. Cái này được chứ, làm càn, Mục Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, lạnh lùng trách mắng. Biên chỉ huy sứ là một chức vị quan trọng, địa vị tôn quý. Từ khi thành lập đến nay chưa từng xuất hiện chức phó. Há có thể đùa giỡn như vậy? Cái gì vậy? Địa vị tôn quý, còn có trách nhiệm quan trọng. Đây không phải là một chức vụ có tiếng không có miếng bên ngoài biên chế sao? Lương Siêu thoáng nhìn về phía Mạc Vân, liền nhìn thấy trên mặt lão già này đã có chút xấu hổ rất hiếm thấy, khẽ cúi đầu cũng không đối mắt với hắn. Trong lúc nhất thời, Lương Siêu có cảm giác mình đã nhảy vào trong cái hố do người khác đào. Hơn nữa còn là một cái hố khổng lồ. Sau khi lấy lại tinh thần, Lương Siêu đang muốn mở miệng hỏi rõ ràng thì quảng trường phía tây lại bất chợt xuất hiện một trận mưa cánh hoa. Từng mảng hoa đào màu hồng nhạt từ trên không rơi xuống, tỏa hương khắp trăm dặm, không ít người tấm tắc khen ngợi. Mà Mục Phong, Mạc Vân cùng một đám trưởng lão đều dùng vẻ mặt nghiêm nghị, đồng loạt nhìn về phía cửa lớn quảng trường, chỉ thấy một nữ tử mặc váy mỏng màu trắng chấm đất, tựa như tiên nữ lướt đến. Mà sau khi nhìn thấy người này, đồng tử Lương Siêu cũng co rụt lại. Đạp không mà đi, đây chính là khả năng đặc biệt chỉ có ở cường giả siêu cấp Nguyên Anh kỳ. Hắc, Lăng Vũ cười cười, chắp tay với nữ tử giống như thiên tiên kia. Cơ trưởng lão, ngọn gió nào mang ngài tới đây vậy? Cơ Lăng Tuyết gật gật đầu xem như đáp lễ, nói. Vừa rồi vừa vặn đi ngang qua nơi này, biết được hôm nay sẽ có hai tiểu bối không tồi đối chiến nên ta tiến vào nhìn một chút. Theo ý kiến của ta, trận chiến này nên phán hậu sinh tên Lương Siêu kia thắng. Chức chỉ huy sứ ngoài biên chế nên do hắn đảm nhiệm, nếu còn người nào có khúc mắc với chuyện này ta có thể bảo đảm cho hắn. Ồ, toàn trường lại vang lên một mảnh xôn xao, Cơ Lăng Tuyết có thân phận gì, cách chương.